Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 38, lời nguyền không thể hóa giải. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tranh quen thuộc lọt vào mắt Liễu Tô Hồng. Hỏng rồi, quên thay mất, cô nhóc này hóa ra thế này à? Yên Vân sờ cằm, nắm bức tranh cơ bắp treo ở huyền quan. Gu gì thế này, trai tu la tộc tùy tiện lôi ra cũng cơ bắp hơn cái này. Tần Tịch Giao cúi đầu, khóe môi nhịn cười, thật sự hơi buồn cười. Trước mặt người yêu mà treo tranh bán khỏa thân của người khác. Mộc Bạch Trình liếc thấy nụ cười của Tần Tịch Giao, thầm nghĩ, bạn gái dễ thương quá, cười còn phải lén, sợ bị ai thấy à? Liễu Tô Hồng xấu hổ gãi đầu, chẳng dám hỏi Yên Vân kiểu, đẹp không? Lần này tiêu rồi, chị Yên, em không thích kiểu này đâu. Cô Lý nhí, lo lắng, nếu Yên Vân không tin thì sao? Nếu chị ấy biết em không ngoan như vẻ ngoài thì làm sao? Yên Vân bật cười, không nói gì, bước vào nhà trước. Mộc Bạch Trình ho khan, à, chúng tôi có việc, cơm xong gọi chúng tôi nhé. Nói xong, Mộc Bạch Trình kéo Tần Tịch Giao đi. Vừa mở cửa nhà, Đô Đô đã nhiệt tình chạy ra đón. Hai người đó chắc chắn có gì mờ ám. Mộc Bạch Trình nói với Đô Đô, mắt sáng rực, không giấu nổi hứng khởi. Tuyệt quá, gả Yên Vân đi, khỏi quấn lấy Tần Tịch Giao nữa. Đô Đô nghiêng đầu, Bạch Bạch đúng là, lúc mất trí nhớ sao ngốc thế. Nhưng hai cô nhóc kia tiến triển tốt, Đô Đô cũng vui, chẳng tốn công sức mà hoàn thành nhiệm vụ Bạch Bạch giao. Tần Tịch Giao bất đắc dĩ nhìn Mộc Bạch Trình phấn khích. Chuyện này nàng biết từ lâu, chỉ là Liễu Tô Hồng đang bị Yên Vân nắm thóp hoàn toàn. Có nên giúp cô nhóc một tay không? Yên Vân đúng là cần người quản. Từ lúc bỏ nhà đi, đến giờ chạy đến đây, pháp lực bị hạn chế. Nếu người nhà biết, chắc bị đánh gãy chân. Người hào hứng thế à? Mộc Bạch Trình ôm Đô Đô lên, gả đồ đệ em đi là tốt nhất. Nghĩ mà xem, tội nghiệp chưa? Bao năm vẫn là chó độc thân. Tần Tịch Giao, cảm ơn ngươi. Nói như thể ngươi không phải chó độc thân ấy. Nếu không phải ta đồng ý, ngươi nghĩ mình thoát kiếp FA sao? Bầu không khí bên kia hoàn toàn khác. Liễu Tô Hồng bất an cúi đầu, bối rối bẻ ngón tay. Yên Vân có để ý chuyện trước đây cô thích con trai không? Cô đâu thật sự thích, chỉ thấy đẹp thôi. Ai ngờ Yên Vân lại đẹp thế này. Ôi, có ai cứu tôi không? Bị crush phát hiện gu cũ thì phải làm sao? Chị chắc không chụp kiểu ảnh đó đâu. Im lặng hồi lâu, câu nói của Yên Vân khiến Liễu Tô Hồng trợn mắt. Người này nghiêm túc nói câu đó kiểu gì vậy? Đó là tranh bán khỏa thân của đàn ông. Nếu chị chụp, trời, mũi Liễu Tô Hồng nóng ran. Cô hít sâu, không được nghĩ bậy, phải để đầu óc trống rỗng. Nhưng không được, dáng Yên Vân đẹp thế. Nếu không được nghĩ, chị hình như không có cơ bụng. Yên Vân kéo vạt áo, lộ đường múi bụng hoàn hảo, đường nét tinh tế kéo dài xuống mép quần jean, khiến người ta không khỏi mơ màng. Không được, muốn nhảy múa trên múi bụng của chị ấy mất. Liễu Tô Hồng vội giữ tay Yên Vân, bảo nàng hạ áo. Được rồi, hình ảnh này đã in vào đầu cô. Tối nay phải nhân lúc chị ấy không ở đây vẽ lại ngay. Nhưng Yên Vân không cho cô cơ hội. Tranh ở cửa là em vẽ, đúng không? Người mẫu là ai? Có dấu ấn của tôi. Chắc không đi tán tỉnh người khác đâu nhỉ? Liễu Tô Hồng nuốt nước bọt. Thành thật, hồi học vẽ, em vẽ trong lớp. Không có, những bạn trai kia, cô chưa từng nắm tay. Chỉ cần lại gần là cả người khó chịu. Yên Vân gật đầu, hiểu ý, tranh em vẽ đẹp lắm, vẽ cho chị một bức được không? Gì cơ? Liễu Tô Hồng tưởng mình nghe nhầm, vừa bảo không chụp ảnh kiểu đó, giờ lại đồng ý để vẽ. Không chụp thì được, vẽ thì ok, đỉnh cao của double standard. Liễu Tô Hồng nghĩ, không chiếm tiện nghi thì đúng là đồ ngốc. Ben giả vờ khó xử. Nhưng chị, người mẫu của em phải không cởi hết được không? Liễu Tô Hồng, chị thẳng thắn thế, em biết nói sao, chị cởi hết, em mà kìm được thì em không phải Omega bình thường. Đều được, Liễu Tô Hồng không ngại, trước khi cưa đổ, kiếm chút, phúc lợi, cũng đáng, nghĩ thôi đã phấn khích. Cô kéo Yên Vân vào phòng vẽ, khi mở ra vẽ, ánh mắt cô thay đổi, nhìn Alpha áo quần nửa kín nửa hờ. Liễu Tô Hồng chỉ muốn giữ mãi hình ảnh này trên tranh. Thú vị thật, Yên Vân đứng im, quan sát vẻ nghiêm túc của cô nhóc. Nàng từng nghịch ngợm đi nhiều nơi, chỉ thấy thần tiên làm việc mới có ánh mắt như vậy. Linh hồn Liễu Tô Hồng không phải của thế giới này sao? 2 tiếng trôi qua, Liễu Tô Hồng hoàn thành bức tranh, nhìn người trong tranh sống động, cô kìm nén ý muốn chạm vào đường nét. Màu chưa khô, sẽ hỏng mất, đẹp thật, giọng Yên Vân vang bên tai. Liễu Tô Hồng ngơ ngác nhìn gò má nàng, bỗng thấy buồn, cô đã cố gắng, nhưng chẳng thể vẽ được một phần phong thái của nàng. Thấy cô nhóc không vui, Yên Vân vỗ vai cô, chị thích lắm, chị đói rồi, hỏng rồi. Liễu Tô Hồng giật mình, hình như cô hứa ăn tối với Tịch Giao và Bạch Trình. Sao quên bén thế, dọn phòng vẽ, Liễu Tô Hồng luống cuống chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bất cẩn, con dao suýt cắt vào tay. Cẩn thận, Yên Vân kịp nắm cổ tay cô. Ngăn thảm họa, Liễu Tô Hồng gật đầu. Lý nhí, cảm ơn, đại tiểu thư kiêu ngạo giờ ngoan như thỏ trắng. Nhưng sau này, Yên Vân dần hiểu, đây chẳng phải thỏ trắng. Đinh đong, điện thoại reo. Liễu Tô Hồng bận tay, chị Yên, xem giúp em nhé, mật mã 74.749XX. Dễ dàng cho chị mật mã thế à, Yên Vân cầm điện thoại cô. Liễu Tô Hồng không quay lại, điện thoại cô có gì bí mật đâu. Mở khóa, thấy tin nhắn thoại của Mộc Bạch Trình, Yên Vân đưa điện thoại kề tai cô. Cô Liễu, tôi và Tần Tịch Giao đi ăn ngoài. Lát nữa bọn tôi qua trang viên nhà cô, ở đó chỉ có A Tán đại sư, đúng không? Chị Yên, nhấn giúp em. Yên Vân hiểu ý, nhấn giữ màn hình. Liễu Tô Hồng nói, chỉ có A Tán đại sư ở đó, cha và em không qua đó đâu. Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao nghe giọng qua loa ngoài. Nghe xong, Tần Tịch Giao trầm ngâm, cũng dễ hiểu, sau chuyện đó chắc Liễu Thắng không đời nào ở đó. Đúng thế, chị cũng chẳng muốn ở đó. Mộc Bạch Trình đồng tình, cất điện thoại, đợi Liễu Tô Hồng 1 tiếng. Mộc Bạch Trình quyết định tối nay không ăn ké nữa, để hai người kia ở chung, bồi dưỡng tình cảm mới là tốt nhất. Gả Yên Vân đi cho chắc. Tần Tịch Giao không biết trong đầu cô lắm drama thế, chỉ thấy lạ, gần đây Mộc Bạch Trình rộng rãi hẳn, đồng ý bắt xe từ Lâm Môn Vọng Giang đến Trang Viên. Đường không gần đâu, đến Trang Viên, cảnh vật đã đổi khác. Hoa diên vĩ xanh khô héo được thay bằng tulip rực rỡ. Vị đại sư này, khá yêu đời nhỉ, Mộc Bạch Trình chọn từ yêu đời, cho hợp. Theo Yên Vân, A Tán thường u ám, chẳng hợp với tulip rực rỡ thế này. Cô Tần, cô Mộc, người hầu ở cổng nhận ra hai người từng gặp ở nhà Liễu Thắng. Mộc Bạch Trình chào, rồi hỏi, nghe nói ở đây có A Tán đại sư. Đúng ạ, đại sư rất linh. Người hầu mắt sáng rực. Cô kể, gần đây xin được tượng cổ man từ A Tán. Chồng cô lái taxi, đặt cổ man trong xe. Lần nào thu xe cũng nhặt được đồ, điện thoại, tai nghe xịn. Có lần nhặt được hơn 1.000 tệ tiền mặt. Nghe người hầu kể, mắt Tần Tịch Giao lạnh đi. Đây là rút cạn vận may của người ta. Vận mệnh con người đã định, trừ phi như Lã Đông Thăng. Càn khôn chưa định, không thể từ xui thành may đột ngột thế. A Tán này khiến Tần Tịch Giao chẳng có chút thiện cảm. Hắn không ở đây, Tần Tịch Giao quay người. Trong nhà không có hơi người. Cả trang viên chỉ có người hầu này và thợ làm vườn. Người hầu gật đầu. Vâng, đại sư không ở đây. Sáng sớm đã đi, chưa về. Cô ghé sát, thần bí thì thào. Nghe nói đại sư có cách giúp ông chủ giàu ba đời. Cái gì? Tần Tịch Giao nhíu mày. Trên đời, dù giàu cỡ nào, con cháu không ra gì thì cũng chẳng giữ được. Như vua chúa xưa, ai chẳng muốn giang sơn vạn năm, nhưng có ai ngồi vững mãi đâu. Huống chi giữa ban ngày, A Tán lại không ở đây. Tần Tịch Giao cảm thấy chuyện này không đơn giản. Vội kéo Mộc Bạch Trình quay lại Lâm Môn Vọng Giang, gõ cửa nhà Liễu Tô Hồng. Bốn người ngồi lại, nghe Tần Tịch Giao kể. Sắc mặt Yên Vân khó coi. Ta biết A Tán chẳng phải thứ tốt, nhưng ai ngờ làm chuyện này. Dám bảo người nuôi sơn tinh thứ nguy hiểm như vậy, lại trùng hợp thế, đúng lúc này biến mất. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Liễu Tô Hồng đứng dậy. Mọi người nói tiếp. Em ra mở cửa. Cửa mở, Vương Cảnh Sinh đứng đó, mặt nghiêm nghị. Cô Liễu, cha cô bị nghi giúp người nhập cảnh trái phép, chúng tôi đến lấy chứng cứ điều tra. Sao có thể? Đầu óc Liễu Tô Hồng trống rỗng. Cha cô sao lại làm chuyện đó? Lời tác giả, chú thích. 1. Sơn tinh. Sau khi A Tán chết, thi thể có thể luyện thành sơn tinh, được gia chủ thờ riêng, bảo đảm nhà giàu ba đời. Chỉ là truyền thuyết. Liễu Liễu, trời ơi, bị Crash phát hiện gu cũ. Cứu tôi. Đại Bạch Bạch, gả Yên Vân đi cho rồi. Khỏi quấn Tịch Giao nữa. Bài viết cập nhật hàng ngày, cuối tuần 2 ngày 10 ca chữ, đã hoàn thành toàn văn, bao gồm ngoại truyện, vào 6/6, tuyệt đối không bỏ lửng. Cập nhật 3 chương lúc 18:33 hàng ngày, cuối tuần 10 ca chữ, cách chương.